Bạch tử tái sinh, chương 23, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử bị tiếng khóc của Từ Hiểu Đồng làm cho đau đầu. Cô quay lại giường của mình, nói, tôi muốn nghỉ ngơi, nếu cậu muốn khóc thì ra ngoài mà khóc. Sự kiện bài viết đã khiến Trầm Thanh Thanh hoàn toàn nổi tiếng trong số sinh viên năm nhất. Tuy nhiên, Trầm Thanh Thanh cũng không phải kẻ ngu ngốc. Để cứu vãn danh tiếng, cô ta đã thuê 10 con cừu quay và đem lên núi mời mọi người ăn. Trầm Thanh Thanh có thể lấy được giấy nghỉ bệnh giả, chứng tỏ cô ta đã có quan hệ với tầng lớp trên trong trường. Hướng dẫn viên chỉ mở một mắt, nhắm một mắt, vì dù sao thì những con cừu quay này cũng rất hấp dẫn. Tối đó, mọi người cùng ngồi ăn cừu quay, ai nấy đều ăn uống thỏa thích. Chỉ có Từ Hiểu Đồng và Bạch Tử là không ăn. Từ Hiểu Đồng cũng thèm lắm, nhưng cô nghe theo lời Bạch Tử, quyết định ngoan ngoãn bôi thuốc mỡ và tránh ăn đồ cay. Bạch Tử như một người kỳ lạ, ngồi bên cạnh ăn bánh mì khô của mình. Từ Hiểu Đồng ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng nói, cậu ta cố tình muốn hại mình, biết rõ mặt mình như vậy rồi mà còn ăn cừu quay. Bạch Tử, mình đã nhờ người mua thuốc mỡ về sức. Sức được 2 ngày mặt mình đã hết đỏ. Thuốc mỡ thật sự hiệu quả mà lại rẻ nữa. Cậu làm sao biết được vậy? À, mình có một ít thạch. Cậu có muốn ăn không? Từ Hiểu Đồng nói một tràng, như một con tằm rối rít. Bạch Tử không mấy quan tâm, nhưng Từ Hiểu Đồng vẫn nói tiếp. Lúc đầu, Từ Hiểu Đồng nghĩ rằng Bạch Tử chỉ cố tỏ ra lạnh lùng. Nhưng ở cùng lâu thì cô nhận ra Bạch Tử thật sự không thích nói chuyện. Nhưng cô lại rất tốt bụng, vì cả lớp chỉ có Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng là không tham gia ăn cừu quay của Trầm Thanh Thanh. Vì vậy, hôm sau, Từ Hiểu Đồng lại bị mọi người bàn tán sau lưng. Thật sự là mắc bệnh rồi. Nhìn cái mặt như vậy mà cứ ngồi đó. Mình nhìn thấy mà thấy sợ. Đúng vậy. Không biết có phải bệnh truyền nhiễm không? Dù sao mình cũng không muốn chơi với cậu ta. Cậu ta chỉ có thể chơi với Bạch Tử thôi. Bạch Tử cũng là một người kỳ lạ. Ha ha, nhìn mặt là biết. Chắc chắn mặt Từ Hiểu Đồng bị hủy rồi. Trầm Thanh Thanh là người trong lòng khinh thường Từ Hiểu Đồng nhất. Nhưng cô ta không muốn thấy Bạch Tử có bạn bè. Cô ta muốn Bạch Tử không có gì cả. Vì vậy, vài ngày sau, Trầm Thanh Thanh mang đến cho Từ Hiểu Đồng một số mỹ phẩm cao cấp. Định mua chuộc cô lần nữa. Hiểu Đồng, mấy món mỹ phẩm này cậu dùng thử đi. Đều là đồ tốt cho mặt đó. Cậu không phải bị mụn sao? Dùng mấy cái này rất hiệu quả. Từ Hiểu Đồng đang bôi thuốc mỡ trên mặt. Thấy những thứ mà Trầm Thanh Thanh đưa tới, cô tức giận vô cùng. Trầm Thanh Thanh, cô coi tôi là gì? Là bạn thân của cô à, cái gì không cần cô cứ vứt cho tôi. Cô không cần thì vứt vào thùng rác đi, sao còn bắt tôi phải vứt giúp cô. Trầm Thanh Thanh ngẩn người một chút, trong lòng tức giận vô cùng, nhưng nghĩ đến trong lều còn có người khác, nên chỉ có thể nén giận. Hiểu Đồng, cậu hiểu nhầm mình rồi, mấy thứ này mình đều chưa dùng, cậu xem cậu đang bôi cái gì vậy. Mấy thứ này rẻ rúng quá. Còn đồ mình đưa cho cậu đều là mỹ phẩm cao cấp. Một bộ này hơn 2 vạn đó. Trầm Thanh Thanh cố tình nói rõ giá trị để khoe khoang lòng tốt bụng hào phóng của mình. Mọi người xung quanh nghe thấy đều quay lại nhìn. Còn Từ Hiểu Đồng nghe thấy Trầm Thanh Thanh chế giễu thuốc mỡ của mình, lập tức lườm một cái rồi nói, cô có vấn đề à? Thuốc mỡ của tôi tốt gấp mấy lần đồ cô đưa. Cầm lấy đồ của cô mà đi đi. Quả là quá kiêu căng. Không biết điều. Trầm Thanh Thanh khép mắt lại, nhẫn nhịn nói, Hiểu Đồng, có lẽ chúng ta có hiểu lầm gì đó. Từ Hiểu Đồng đáp, không có hiểu lầm gì cả. Tôi chỉ là không muốn tiếp xúc với loại người như cô thôi. Trước đây, Từ Hiểu Đồng chưa hiểu Bạch Tử. Bị Trầm Thanh Thanh dẫn dắt, còn tưởng Bạch Tử là một tiểu thư giả mạo độc ác. Nhưng sau 1 tuần ở chung với Bạch Tử, cô mới biết Bạch Tử là người tốt như thế nào. Hơn hẳn Trầm Thanh Thanh, kẻ giả tạo độc ác này, không thể so sánh được. Lúc này, Bạch Tử đội mũ đi qua, Từ Hiểu Đồng nhìn thấy, vội vàng chạy đến, mặt đầy vẻ hâm mộ. Bạch Tử, đợi mình với, chúng ta cùng nhau đi tập hợp. Nhìn vẻ mặt của Từ Hiểu Đồng là biết cô đã hoàn toàn bị Bạch Tử thu phục. Trầm Thanh Thanh đứng nguyên tại chỗ, trong tay cầm mỹ phẩm, mặt tối sầm lại, rác rưởi với rác rưởi đi chung là chuyện bình thường. Cô ta thấy không cần phải lãng phí thời gian vào Từ Hiểu Đồng nữa. Dù sao kẻ này sau này cũng chẳng có thành tựu gì, cũng chẳng giúp được gì cho cô ta. Sau khi tốt nghiệp, Từ Hiểu Đồng chỉ làm giáo viên môn diễn xuất ở trường đại học T mà thôi. Trầm Thanh Thanh hiện tại cố tình tiếp xúc với những người có tiềm năng lớn trong tương lai, những người có thể giúp đỡ cô ta trong sự nghiệp. Việc xây dựng mối quan hệ bây giờ là rất quan trọng. Từ Hiểu Đồng và Bạch Tử cùng nhau rời khỏi lều. Từ Hiểu Đồng lại bắt đầu nói không ngừng. Trầm Thanh Thanh nghĩ cô ta là ai vậy? Chắc chắn cô ta có ý đồ xấu. Mặt mình mới đỡ được một chút, mà dùng mấy thứ mỹ phẩm của cô ta không chừng lại hỏng mặt. Bạch Tử liếc qua mặt cô, quả thật là tốt hơn nhiều rồi. Được khen, Từ Hiểu Đồng ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, cậu cũng thấy mặt mình tốt hơn rồi à? Mình cứ tưởng mình nhìn nhầm. Bạch Tử, thật sự cảm ơn cậu. Hai người cùng đi đến nơi tập hợp. Không lâu sau, cả đội đã tập hợp đầy đủ. Huấn luyện viên tuyên bố một tin quan trọng. Thời gian huấn luyện quân sự đã gần kết thúc. Hôm nay sẽ bắt đầu chia đội. Tối nay sẽ có cuộc thi leo núi mang theo trọng lượng. Đội nào đến đích sớm nhất sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt của trường. Khi nghe thông báo, mọi người đều thở dài. Huấn luyện viên liếc nhìn một lượt, mọi người lập tức im lặng. Trước tiên là tự do chia đội, những người còn lại sẽ được huấn luyện viên phân công. Đội nào lọt vào top 10 trong cuộc thi leo núi sẽ được nhận phần thưởng cao nhất là 50.000 tệ từ trường và một phòng ký túc xá đơn. Đây là một động lực lớn đối với mọi người. Ở trường T, việc có thể ở trong tòa nhà ký túc xá đơn phòng là một đặc quyền. Chỉ những người giàu có mới có thể vào đó. Sau khi vào đó, chỉ cần làm quen với một vài người, mối quan hệ xã hội sẽ có bước nhảy vọt. Khi chia đội, cả lớp đều nhìn về phía Bạch Tử. Vì ai cũng biết Bạch Tử là người có sức mạnh tổng hợp mạnh nhất trong lớp. Nhưng trước đó mọi người đều xa lánh cô. Giờ đây muốn chủ động mời cô vào đội cùng thì thật sự có chút ngại ngùng. Từ Hiểu Đồng bước đến trước mặt Bạch Tử. Bạch Tử, chúng ta cùng đội nhé. Bạch Tử không từ chối. Ừ, đội 4 người. Còn 2 chỗ trống. Tất cả các cô gái đều im lặng một lát. Rồi lần lượt lao đến mời Bạch Tử vào đội. Từ xa, Trầm Thanh Thanh nhìn thấy cảnh tượng này, khinh thường mà đảo mắt. Chỉ vì 50.000 tệ mà những người này lại làm như vậy. Chưa thấy tiền bao giờ à? Còn phòng ký túc xá đơn, Trầm Thanh Thanh đã nhờ quan hệ để sắp xếp phòng ký túc xá từ lâu rồi. Mặc dù cô ta không ở đó, nhưng để mở rộng mối quan hệ thì vẫn rất cần thiết. Cô ta căn bản không cần phải lọt vào top 10 để có được điều này, nên hoàn toàn không quan tâm. Mà Bạch Tử, sau khi rời khỏi Tần gia, chắc chắn rất cần 50.000 tệ đó. Cách chương